Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Long Hổ Thiên Quan Trận. Bi thảm Trần Trung Hiền. Vương Đông gật đầu, cái kia cùng cái này Huyền Vũ ấn ký có cái gì quan hệ? Mặc Dục Tiếu Yếp như hoa, như tranh vẽ, khuôn mặt gọt giũa nhàn nhạt đà hồng, thẹn thùng khôn xiết. Đó là chân vũ kiếm tuyển trạch chủ nhân ấn ký, nhất cùng sở hữu 4 miếng, chỉ có sở hữu Huyền Vũ con dấu người mới có thể đạt được chân vũ kiếm. Nguyên lai như đây, Vương Đông rốt cục minh bạch tất cả, sái nhiên nói, Mặc Dục cô nương, như người muốn cái này Huyền Vũ con dấu nói, xin mời lấy đi đi, người hào phóng như vậy. Mặc Dục cả kinh, khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp mở ra đường cong mê người. Đây chính là chân vũ kiếm a, coi như là siêu việt thần dương tồn tại chứng kiến đều muốn điên mất. Người dĩ nhiên nguyện ý nhường cho ta. Binh khí pháp bảo, vật ngoài thân mà thôi. Hơn nữa ta có lòng tin, coi như không có cái kia chân vũ kiếm, ta cũng như thế có thể siêu việt Vân Tiêu. Vương Đông khôi phục thong dong, thần thái phấn chấn, có sự tự tin mạnh mẽ. Mặc Dục con người sáng ngời phiên động cuộn sóng, nhất sau nàng bước gấp mấy bước, trực tiếp ôm lấy Vương Đông cánh tay. Toán, chân vũ kiếm ở Tiểu Đông Đông trong tay cũng giống vậy a, coi như là ta đồ cưới. Vương Đông nghe vậy kém chút ngã sấp xuống, trợn mắt một cái về sau rốt cục hạ ngoan tâm, đưa tới cửa cũng không muốn. Đó không phải là thái giám chính là ngốc kê. Hắn xấu xa cười một tiếng, cánh tay vung liền thuận thế vòng lấy thiếu nữ vòng eo. Mặc Dục vóc người thật không thể nói, tuyệt đại thướt tha, vòng eo chân thành xúc cảm kinh người. Vương Đông trực tiếp chính là một cái giật mình. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được, trong lòng giai nhân thân thể mềm mại cũng là một cái run rẩy. Rất hiển nhiên đối phương không hề giống nàng biểu hiện ra như vậy thành thục. Nóng bỏng, Dục tỷ tỷ, ngươi làm sao? Vương Đông cố làm ra vẻ biết rõ còn hỏi, vừa cúi đầu vừa lúc đối với trên đối phương nâng lên khuôn mặt. Một khắc kia 4 mắt nhìn nhau, hai người mũi nhọn nhẹ nhàng đụng vào, môi cùng môi chỉ cách xa nhau một tấc khoảng cách. Hai người đều có thể ngửi được đối phương khí tức, rõ ràng nghe được đối phương tim đập. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Đông tim đập như vạn mã bôn đằng. Mặc Dục mặt cười soạt hồng đến cái cổ căn, lông mi run rẩy, thẹn thùng khôn xiết. Mặc Dục thân thể mềm mại mềm yếu, mà Vương Đông lại cả người cứng ngắc, cái tay kia đều quên thu hồi lại. Thiếu nữ là vừa thẹn vừa giận, thầm kêu một tiếng tên ngốc. Thanh Tú tức giận chân bó hung hăng giẫm ở Vương Đông chân mặt mũi lên. Vương Đông hét thảm một tiếng, cái này mới thu tay về đến. Ôm một chân ở nơi đó kinh hoàng như cóc phụ thể. Mà Mặc Dục kéo ra cùng Vương Đông khoảng cách, chỉ cảm thấy khuôn mặt trên phát sốt, tâm lý loạn tao tao. Ngươi còn chỉ ngây ngốc đối đãi ở nơi đó làm cái gì? Còn không mau qua đây, chúng ta đi tìm chân vũ kiếm. Mặc Dục thở phì phò nói. Liền thấy Vương Đông khập khễnh đi tới. Đại tỷ, không cần gấp gáp như vậy chứ. Vương Đông phàn nàn cái khuôn mặt, kêu oan, lão nhân ra chân quá trọng, ta đầu khớp xương bị đạp gãy, mới vừa tiếp lên, còn đau đây. Chân trọng, ý của ngươi là ta trầm? Ý của ngươi là ở chê ta mập sao? Mặc Dục không khỏi phát hỏa, tựa hồ là đang che giấu chính mình hoảng loạn. Nhất khẩu răng ngà mài phong nhanh, dĩ nhiên không phải, ta là đang nói thân thể ta còn chưa đủ rắn chắc. Không sai, chính là ý này, không trách Vương Đông hiện trường nhận thua, xác thực là đánh không ăn đối phương, đại trượng phu co được giãn được mới là khuôn vàng thước ngọc. Chẳng qua Vương Đông cũng không phải dễ đối phó, trong lòng sớm đã thầm hạ quyết tâm, tiểu yêu tinh. Chớ đắc ý, chờ tiểu gia tu vi khôi phục, xem mỗi ngày không thu thập ngươi 100 lần a 100 lần. Trong lòng ồn ào vài câu, Vương Đông tâm tình cũng thư sướng. Phiền muộn quét sạch. Mặc Dục tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là tu vi gì à? Hỏi nhất tu vi cá nhân là tu hành thế giới tối kỵ. Trừ phi các ngươi quan hệ tương đối tốt, lẫn nhau không đề phòng. Mặc Dục hung hăng chừng Vương Đông liếc mắt, nhưng không có tức giận, chỉ là hầm hừ nói. Thần tuyền cửu trọng, làm sao? Hỏi tinh tường về sau, Vương Đông mắt chừng so với Mặc Dục còn lớn hơn. Càng là âm thầm vinh hạnh chính mình mới vừa ra vẻ đáng thương quyết định có bao nhiêu sáng suốt. Nếu không thì bể chỉ sợ cũng không phải chân xương, mà là sọ. Vương Đông ưỡn mặt, lấy lòng nói, Mặc Dục tỷ tỷ a, ta có cái đại địch một đường truy sát là hơn 10 thiên. Phi thường chán ghét, tỷ tỷ có thể không thể giúp một tay giết chết hắn. Đương nhiên ta không chỉ là vì mình a. Con người của ta nhất là vô tư. Ta chủ yếu là sợ hắn một đường truy sát loạn tỷ tỷ kế hoạch. Lại để cho tỷ tỷ nhìn tâm phiền. Vương Đông vỗ ngực một cái. Một bộ một lòng vì người tuyệt không vì mình bộ dạng. Mặc Dục rốt cục bình phục tâm tình. Lại biến được khó bề phân biệt đứng lên. Được, a, có thể ngươi lẽ nào sẽ không sợ ta lâm trận phản chiến. Đem ngươi bán đi. Không sợ, tỷ tỷ nếu muốn đối phó ta, nói một câu chính là, dùng không đến phiền phức như vậy. Vương Đông cười ha ha, hướng rách nát tòa thành đi tới, ta tin tưởng hắn nhóm chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này. Chúng ta tới một cái bắt rùa trong hũ, nhất môi quái, Vương Đông đem cái kia lão nghiêu sừng trâu lộng qua đây, dùng làm khắc trận văn linh bút. Tự lấy linh lực làm mực, tường đổ vì họa quyền, huy hào bát mặc, vận dụng ngòi bút như bay, thiết câu ngân trèo, rậm rạp, vòng vòng tương khấu trận văn dấu vết ở bên trong trời đất. Vương Đông đổ mồ hôi như mưa vùi đầu gian khổ làm ra. Vừa mới bắt đầu Mặc Dục vẫn là một bộ dáng vẻ không cho là đúng. Dù sao một cái linh quan tu sĩ thôi. Có thể bố trí cái gì trận pháp, nhị cấp trận pháp liền đỉnh thiên. Có thể dần dần nàng mày nhăn lại đến, thần sắc ngưng trọng, bởi vì nàng cảm thấy coi như là chính mình thân chỗ trận pháp bên trong đều sẽ có nguy hiểm. Làm cho nàng tâm thần run rẩy, đến nhất sau nàng liền ngưng trọng cũng không có, chỉ có chấn động lay động cùng tán thán, chấn động lay động với trận pháp cường đại biến hóa kỳ lạ. Tán thán với Vương Đông xuất thần nhập hóa trận pháp tạo nghệ. Nàng xem xuất hiện, đây cũng chính là Vương Đông tu vi không được đủ. Nếu không thì cái này trận pháp hội càng đáng sợ hơn. Đừng nói là thần dương tu sĩ, coi như là mạnh hơn thần hải đại tu sĩ cũng phải chết. Khắc hết nhất sau một khoản Vương Đông sức cùng lực kiệt. Tìm một chỗ tọa hạ mà bắt đầu khôi phục pháp lực. Không e dè Mặc Dục, Mặc Dục tỷ tỷ, như thế này cần ngươi cho lược trận, đem những thứ kia không có bị giết chết ra hỏa giết chết. Được, Mặc Dục thật sâu xem Vương Đông liếc mắt, thả người đến suy bại lâu đài bầu trời bên trên, hai tay vòng đầu gối, tàn dương như huyết rơi đại địa, thiếu nữ cô đơn chiếc bóng, thần tình cô đơn. Dĩ nhiên làm cho nhất chủng thê mỹ cảm giác bất lực. Một giờ quá khứ, trong lúc không ngừng có yêu thú lầm vào nơi đây, lại bị Mặc Dục uy áp chấn động liền thịt nát xương tan. Hết thảy hóa thành Vương Đông khôi phục tu vi lương thực. Thiên đã hoàn toàn hắc, có thể xa chỗ lại có đại tinh 7 viên tỏa sáng. Cái kia đại tinh càng ngày càng gần, làm trước có rắn tê tiếng vang lên. Có áo mãng bào lão thái giám chân đạp song đầu đại mãng. Bạch phát phiêu phiêu, khuôn mặt nham hiểm, thái giám thất đại cao thủ. Giết đến, Triệu Trung Hiền bọn họ thị lực kinh người. Sớm phát hiện Vương Đông, chứng kiến hắn không lo ngại gì tu hành đương nhiên là có nơi kiêng kỵ. Nhưng hắn nhóm thật sự là quá tự tin, đặc biệt Triệu Trung Hiền. Lấy hắn thực lực ở nơi này thú giới sơn ngoại vi căn bản có thể quét ngang vô địch. Nghiền chết Vương Đông một cái linh quan con kiến hôi không thể so nghiền chết một con kiến muốn. Chắc chở bấy nhiêu, Thái tử điện hạ, ta ra phụng Thái hậu ý chỉ, lấy thủ cấp của ngươi dùng một lát. Đại nội tổng quản Triệu Trung Hiền không nghĩ nhiều nữa, xuất lĩnh 6 vị tử y đại thái giám tiến nhập hoang thành. Mặt sắc vô cùng dữ tợn từng bước đi tới, một cước liền bước vào Vương Đông cạm bẫy bên trong. Triệu Trung Hiền, người bất quá là thái hậu nuôi một cái cắn người cẩu mà thôi. Có tư cách gì cùng bản thái tử nói như thế? Vương Đông điểm ngón tay một cái. Trận bắt đầu, theo Vương Đông thanh âm rơi xuống. Toàn bộ sụp đổ tòa thành bên trong đều sáng lên rậm rạp chằng chịt trận văn. Đại người như rồng, tiểu người như xà, dữ tợn người như ngô công, nhu hòa người như dòng suối sóng xanh. Loại tràng diện này chấn nhiếp nhân tâm, giống như đại nhật đông thăng, chiếu sáng tung hoành tây đông, tùm thủy hệ võng, sinh sát ánh sáng bộc phát ra, như kiếm ngâm, như đao hét dài, long hổ thiên quan trận. Vương Đông trước người xuất hiện linh quang trận bàn. Hắn tay trái một cái lại tay một cái bên dưới có nghìn trượng nộ long xuất hiện, lân phiến đen nhánh lóe lên kim loại ánh sáng màu, sừng rồng gồ ghề, mắt rồng lập lòe, long uy che đậy sơn hà. Một cái bên trong có mãnh hổ ngọn núi, thân dài 300 trượng, một thân tuyết da trắng lông, hổ chảo bóng lưỡng phong mang không giảm, hổ nhãn có thần. Một tiếng hổ gầm tinh hà nổ tung. Không được, đại tổng quản, chúng ta chúng mai phục. Là trận pháp, tốt cường đại sát trận. 6 vị tử y đại thái giám đều hoảng sợ tâm thần, loạt tay chân, bởi vì coi như là tu vi của bọn họ đều cảm nhận được băng hàn thấu xương. Đó là cảm giác tử vong. Trần Trung Hiền khuôn mặt sắc âm trầm đến mức tận cùng. Hắn sáp nhiên mở miệng, Vương Đông, thằng nhóc con, người sẽ không lấy vì chính là chết vật trận pháp là có thể không biết làm sao bản tọa chứ? Có thể hay không không biết làm sao? Thử một lần cũng biết. Vương Đông tà mị cười một tiếng, long hổ thiên quan trận toàn diện bạo nổ phát, có trận văn răng khắp nơi hóa thành bình chướng, tường đồng vách sắt phòng thủ kiên cố, vây khốn 7 người. Mạnh mẽ hổ rít gào, đại rồng cuộn toàn đồng thời xông lại, có tử y thái giám bị Trần Trung Hiền ném ra, cho rằng dò đường thạch nhanh, kết quả bị cái kia hắc long chặn ngang chặt đứt, bạch hổ nhất móng vuốt xuống phía dưới, cốt nhục thành bùn, đây là không huyền niệm chút nào miểu sát. Trần Trung Hiền vẻ mặt nếp nhăn đều vặn vẹo, thừa lại hạ 5 người ngơ ngác. Nhưng sau liền vẻ sợ hãi mà gọi, xoay người chạy trối chết. Bọn họ nhìn ra, ở nơi này trận pháp bên trong bọn họ không chịu nổi một kích. Đáng tiếc vận mạng của bọn họ từ bước vào trận pháp một khắc kia liền đã định trước. Hắc Long mở miệng nuốt hạ nhất người, Long Vĩ vung quất nát nhất người, nhất bắt đem bên thứ 3 đầu bóp nát bấy, mà Bạch Hổ vọt tới trận pháp bên viền xuất kích. Hai tròng mắt bên trong dâng lên lập lòe hà quang, thổi phù một tiếng đem nhất người trẻ dọc hai mảnh, người cuối cùng mặt xám như tro tàn. Bạch Hổ rít lên một tiếng, hắn với âm ba bên trong tứ phân ngũ liệt. Chẳng qua như này, Trần Trung Hiền mặt không thay đổi nhìn 6 vị thuộc hạ từng cái chịu chết. Trên mặt lộ ra nhưng thần tình, đắc ý phi phàm. Lấy bản lãnh của ngươi có thể bố trí cái này chủng sát trận đã đáng quý, nhưng còn không biết làm sao không được ta. Trần Trung Hiền tự cho là xem thấu tất cả, chân hắn đạp xong đầu hoàng kim cự mãng hướng Vương Đông đi. Liên tiếp thất trọng nắng gắt nở rộ mà ra, thuần dương tọa mãng xà tinh thần, có linh lực đại mãng hoành khoảng không, cùng hắc long vướng víu, cùng bạch hổ va chạm. Vô số đầu cự thú ở thương khung bên trong lăn lộn ác chiến. Không ngừng có lân phiến, lông phát, gãy lìa tứ chi rơi xuống, bừng tỉnh đi tới trong thời kỳ thượng cổ, có mãnh thú thảm liệt chém giết. Thần Dương thất trọng thiên, thảo nào có thể ngồi trên đại nội tổng quản vị trí. Vương Đông cười lạnh một tiếng, liếc liếc mắt theo thì phải ra tay mặc dục, lại trấn định tự nhiên. Có thể ngươi không khỏi quá coi thường bản thái tử. Thiên quan, chôn cất thương sinh, chôn cất hạ cái này lão thái giám. Vương Đông hai tay cực nhanh kết ấn, trận bàn bên trên long hổ rít gào, nhất khẩu đen như mực quan tài bằng khoảng không xuất hiện. Dầm một tiếng liền chôn cất hạ tất cả kim sắc đại mãng. Loảng xoàng, Trần Trung Hiền hung hãn xuất thủ, một trường liền vỗ vào cái kia quan tài bên trên. Linh quang run rẩy chợt sáng chợt tắt, nhất bồng bồng thần mang hướng về phía cửu thiên thập địa điên cuồng khuếch tán. Cả phiến đại địa bị đánh ngàn vết lở loét, cái kia quan tài bị lay động, nhưng Trần Trung Hiền lại mặt sắc thảm biến, dường như ban ngày thấy ma. Ngươi làm cái gì? Tu vi của ta lực lượng bị hút đi. Trần Trung Hiền bên ngoài thân thất trọng nắng gắt bỗng nhiên tán loạn nhất trọng. Hắn lại bị lột bỏ nhất trọng cảnh giới. Điều này làm cho hắn không thể tiếp thu. Mặt sắc thảm bạch, không minh bạch sao? Có thể cô dường như không có giải thích cho ngươi nghĩa vụ. Ngoan ngoãn đi tìm chết. Vương Đông song trưởng đồng thời án xuống. Cái kia thiên quan lay động một cái hung hăng đánh vào Trần Trung Hiền thân tiến lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.